Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta tiếp tục đến với tập tiếp theo của Phá Án Tử Thần quyển 9, kịch bản mưu sát. Mặc dù là màn chơi kịch bản mưu sát đã kết thúc, tuy nhiên rằng ngay sau đó thì đã có sự kiện phát sinh để chuẩn bị bước sang những cái màn tiếp theo. Còn cụ thể nó là như thế nào thì chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi. Các bạn hãy nhớ ủng hộ Tuấn bằng cách ấn vào nút like, nút chia sẻ video để có thêm động lực cho Tuấn. Hãy để lại comment, chúng ta cùng nhau thảo luận. Và đừng quên, hãy mua sản phẩm chè búp chuẩn Tân Cương, đặc biệt là cái nhãn hàng chè móc câu nắng mới. Nó đang chuyển sang đầu mùa hè, nó rất là ngon. Hãy liên hệ theo hướng dẫn ở góc màn hình này qua số Zalo và điện thoại để được tư vấn lựa chọn những sản phẩm ưng ý. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu. Ngày hôm ấy có một chiếc xe ô tô đen bóng đỗ lại trước một tòa biệt thự ở vùng ngoại ô. Tổng cộng có 4 người bước xuống xe. Bọn họ đưa mắt nhìn nhau rồi cùng bước theo một người đàn ông áo đen dẫn đầu đi đến trước cửa biệt thự rồi nhấn chuông. Ở bên cửa có gắn camera, người đàn ông đi đầu ngẩng nhìn. Chỉ vài giây ngắn ngủi, cửa chính tòa biệt thự đã được mở ra, không hề có lấy một tiếng động. Người đàn ông áo đen mỉm cười với camera rồi bước vào trong tòa biệt thự. Phòng khách trống trơn, nhưng loáng thoáng có thể nghe rõ tiếng nói chuyện từ tầng trên vọng xuống. Người áo đen quay người ra hiệu cho những người còn lại đợi trong phòng khách rồi bước lên tầng 2. Cửa căn phòng thứ 2 được kéo ra. Ngô Băng thò đầu ra khỏi phòng, mỉm cười với người đàn ông áo đen, đoạn ngọt giọng hỏi: "La Phục, sao anh lại tới?" Người áo đen cũng mỉm cười nói: "Tôi có chuyện phải tìm hội trưởng đó. Anh ta đâu?" Nụ cười trên mặt của Ngô Băng cứng lại. Cô ta rõ mắt chỉ lên trên tầng: "Ở trên tầng 3, ở trong thư phòng." "Được." La Phục gật đầu lên thẳng tầng 3. Những thành viên sống ở trong trụ sở chính đều biết rõ tầng 3 không phải là nơi mà ai muốn đến cũng đến được, đặc biệt là thư phòng. La Phục đi đến trước cửa thư phòng, dừng chân rồi cứ thế chờ ở đó một hồi. Thư phòng yên tĩnh vô cùng, như thể là không có người ở bên trong. Một lúc sau, La Phục mới vươn tay gõ cửa. Chừng 10 giây sau, một giọng nói nghe chừng không mấy vui vẻ từ trong phòng đọc sách vọng ra ngoài: "Ai?" La Phục khẽ ho khan: "Hội trưởng, là tôi, La Phục. Tôi có chuyện quan trọng cần thông báo." "Đợi đã." Nghe có tiếng động trầm chất vọng ra từ trong thư phòng, vài phút sau thì có người mở cửa. Hội trưởng Tào Khôn mỉm cười nhìn La Phục, giọng nói rất ôn hòa: "Đi sang bên phòng tôi nói chuyện nào." La Phục gật đầu. Lúc quay người bỏ đi, anh ta khẽ nghiêng đầu liếc nhìn vào trong thư phòng. La Phục đang đứng ở ngoài, phần lớn cảnh ở trong đó đều đã bị tấm ván cửa che khuất. Trong cái liếc mắt vội vã, anh ta chỉ có thể nhìn thấy ở bên mép cửa có một đôi chân trần không đi giày. Đó là chân phụ nữ, và đặc biệt là có lấm máu. La Phục rũ mắt im lặng đi theo sang bên phòng của Tào Khôn. Thiết kế căn phòng này cũng hệt như ấn tượng lần đầu tiên của mọi người đối với Tào Khôn vậy. Nó luôn luôn ôn hòa, ấm áp, như là một người đàn anh dịu dàng hòa nhã với tất cả mọi người. Cặp kính gọng vàng ở trên sống mũi của anh ta rất dễ làm mờ mắt mọi người, khiến cho người ta cứ nghĩ rằng anh ta là một người đàn ông tốt, dễ giao lưu, có giáo dục. Có người gần gũi anh ta mới biết anh ta có 4 chữ: mặt người dạ thú, thì mới thích hợp được với con người này. La Phục bước vào phòng theo Tào Khôn, sau khi khép cửa lại mới thì thầm: "Hội trưởng, người bên tôi có nhận được thông tin, nói có kẻ muốn ra tay với clan của chúng ta." Tào Khôn tháo kính, khẽ đặt nó xuống bàn. Những ngón tay thon dài trắng muốt chậm chậm tháo hai chiếc cúc áo sơ mi, ung dung nói: Có chuyện gì vậy? La Phục cúi đầu trầm giọng. Hội trưởng, chừng 5 ngày trước, một thành viên bên tôi nói có người tới tìm cậu ta, bảo rằng chỉ cần cậu ta chịu phản bội clan, giúp người này ngồi lên ghế hội trưởng, người này sẽ cho cậu ta quyền lợi thành viên hạng B sau khi mọi chuyện xong xuôi. Tào Khôn nhíu mày, quay sang nhìn, nói tiếp xem. La Phục cất lời. Chỉ có một thành viên báo lại với tôi chuyện này, nhưng tôi nghĩ chắc chắn kẻ đó phải tìm tới một lượng người nhất định. Đương nhiên điều kiện kẻ này đưa ra cho từng người không giống nhau. Vậy anh ta đã điều tra ra người đó là ai chưa? Tào Khôn hỏi. La Phục lắc đầu. Dạ chưa, tôi đã điều tra thông qua số điện thoại thành viên này cung cấp. Chứng minh thư đăng ký số là của một công dân. Người này nói người đàn ông đeo khẩu trang đưa anh ta 500 tệ nhờ giúp đăng ký số điện thoại. Dùng xong một lần, số máy này không còn liên lạc thêm được, hay cũng không nhận điện lại của ai nữa. Tào Khôn cặc lưỡi nói. Có nghĩa là không điều tra ra được. Hội trưởng, tôi cảm thấy chuyện này khá nghiêm trọng. Hơn nữa tôi còn nghi ngờ. Nói tới đây, La Phục tiến lại gần Tào Khôn, hạ thấp giọng. Rất có thể là chuyện do người trong clan của chúng ta làm. Tào Khôn nhướng mày. Tại sao? Là tôi chỉ nghi ngờ thôi. La Phục nói. Người này đề cập đến chuyện trao quyền lợi cấp B, thì đương nhiên có thể thấy anh ta hay là cô ta muốn kéo hội trưởng xuống để leo lên vị trí đó ngồi thay đó. Nếu là người đối nghịch với hội thì phải hận không thể hủy diệt cả hội mới đúng chứ. Anh ta dừng lại một chút rồi quay đầu nhìn ra ngoài, hạ thấp giọng. Nói chung vì nghi ngại chuyện này cho nên tôi không dám gọi điện tùy tiện báo, mà phải trực tiếp tới tận đây chuyển tin mới yên tâm. Tào Khôn ngồi xuống ghế, vắt chéo chân. Sau khi trầm ngâm trong chốc lát, anh ta nói. Gọi Phó Tuệ lại đây cho tôi, rồi chúng ta cùng bàn bạc nào. Phó Tuệ là tên thật của Ngô Băng. La Phục không nhúc nhích, do dự một hồi lâu rồi nói. Anh không sợ kẻ đó chính là cô ta sao? Tào Khôn ngước mắt nhìn La Phục, nở một nụ cười khinh miệt. Người đàn bà đó chỉ ngóng có thể có ngày trèo lên giường của tôi thôi, chứ không nghĩ đến chuyện trèo lên cái ghế của tôi. La Phục gật đầu bước ra khỏi phòng. Anh ta đứng ở bên ngoài thở dài một hơi, rồi tiến tới phòng của hội phó. La Phục ở lại trụ sở chính một thời gian ngắn để giúp đối phó với những nguy hiểm. Địch ở trong tối, ta ở ngoài sáng. Tình thế này khá bất lợi cho clan của họ. Trong khoảng thời gian mấy ngày sau đó, ngoại trừ giờ cơm, thỉnh thoảng có đồ ăn được bưng tới thư phòng, thì Tào Khôn hầu hết dành thời gian để điều tra thông tin về kẻ phản bội. Sau vài ngày tra hỏi, bọn họ tìm ra được một lượng lớn người ở những chi nhánh hội rải rác khắp nơi, nhận được điện thoại mời gọi phản bội. Đúng như La Phục đã đoán, lời hứa của kẻ này với những người chơi khác nhau thì không giống nhau. Có người nhận được thỏa thuận cao trao quyền lực cấp B sau khi thành công, có người được hứa thăng cấp lên làm quản lý chi nhánh. Lúc điều tra thông tin, Tào Khôn cười lạnh. Chắc chắn số người nhận được điện thoại không chỉ dừng lại ở mười mấy kẻ này. Quang lưới to mới bắt được con cá lớn. Chỉ e có những tên không dám thừa nhận mình nhận được điện thoại, nhưng cũng đã động lòng. Vậy tiếp theo chúng ta nên làm gì đây? Phó Huệ cau mày hỏi. Tào Khôn liếc nhìn cô ta, ra lệnh. Bắt thành viên của tất cả các chi nhánh đến phòng kinh doanh ngay lập tức. Giao lịch sử liên lạc trong khoảng thời gian gần đây của mình ra. Tất cả mọi người đều phải giao nộp. Chỉ cần trong danh sách có số máy đáng ngờ thì quy vào diện nhận được điện thoại. La Phục gật đầu. Thả chứ hết lầm chứ không bỏ sót. Tôi sẽ gọi điện cho người bên mình thực hiện ngay. Nhưng mà chuyện này khá là phiền phức, e là cũng phải mất vài ngày. Hơn nữa cũng chỉ được ngọn chứ không giải quyết được gốc. Đương nhiên chuyện tìm ra những thành viên bị mua chuộc rất quan trọng, nhưng tìm được kẻ bí ẩn đứng đằng sau vụ việc này mới là quan trọng nhất. Phó Huệ lật dở sấp tư liệu mới điều tra được, rồi ngẩng đầu. Có chuyện này hơi kỳ lạ. Hơn 10 người thừa nhận là được nhận được điện thoại lôi kéo, đều có mâu thuẫn với những thành viên khác trong clan. Ví dụ như người này, lúc gia nhập vào clan, cấp độ của anh ta khá thấp. Cấp trên bắt giao đạo cụ ra, nhưng anh ta không đồng ý, còn muốn bảo rời khỏi clan. Về sau bị cấp trên lấy sự an toàn của gia đình ra uy hiếp mới chịu đó. Còn cả người này, anh ta suýt chết do bị thành viên cấp cao cướp ID trò chơi. Về sau anh ta lại cướp được tư cách từ một người khác, cho nên mới có thể sống được đến bây giờ. Phó Huệ còn chỉ thêm vài người, cuối cùng nghiêm túc kết luận. Người này biết rất rõ về hoàn cảnh các thành viên trong clan, tìm chọn mua chuộc những người có mâu thuẫn với những thành viên cấp cao. Nếu đã nắm rõ tư liệu về các thành viên thế này, chị e rằng đây là người của clan sinh tồn. La Phục nhíu mày. Nếu như tư liệu về thành viên trong clan chỉ có quản lý chi nhánh hoặc là người của trụ sở chính mới nắm được, phạm vi của chúng ta vậy là đã thu hẹp tương đối. Tào Khôn châm một điếu thuốc, rít một hơi phun ra. Khi nào tìm được kẻ này, tôi muốn hắn ta sống không bằng chết. Phó Huệ bật cười. Hội trưởng, anh không cần phải lo lắng, nhất định là tôi sẽ giúp anh. Nhưng vấn đề lúc này là làm sao để điều tra ra. La Phục nói. Địch ở ngoài sáng, ta trong tối. Chúng ta không hay biết kẻ này là ai. Lỡ kẻ đó lại tấn công chúng ta trong lúc chúng ta không đề phòng, e rằng là chúng ta sẽ gặp nguy đó. Phó Huệ quay sang nheo mắt. Vậy anh có cách gì không? La Phục lắc đầu. Không. Hội trưởng, ý anh sao? Tào Khôn trầm ngâm một hồi lâu, dập tắt điếu thuốc trầm giọng. Dụ rắn ra khỏi hang. 5 ngày sau, Tào Khôn đưa hội phó Phó Huệ rời khỏi biệt thự, lái xe vào thành phố. Anh ta hẹn gặp mặt hội trưởng của một vài clan khác. Bọn họ bao cả một phòng lớn để ăn uống cho thoải mái. Rượu tiếp rượu, tới tận 11 giờ mới thôi. Tào Khôn say bí tỉ, được Phó Huệ dìu rời khỏi quán rượu. Hai người lảo đảo đến bãi để xe. Sau khi tìm được xe rồi, Phó Huệ lại dìu Tài Khôn đặt vào ghế phụ. Đóng cửa xe xong, cô ta đi vòng sang bên ghế lái. Đang vươn tay kéo cửa xe thì bất chợt có một người đàn ông ở trên chiếc xe cạnh đó mở cửa bước xuống, dí dao vào bụng của Phó Huệ, rồi lạnh giọng: không được cử động. Phó Huệ khựng lại, vùng bụng cứng đờ, cong về phía sau. Lúc nhìn thấy người này, cô ta sững sờ. Hóa ra là anh, Cao Minh. Cao Minh là thành viên cấp A của trụ sở chính, mà đãi ngộ của thành viên cấp A thì gần như hoàn toàn tương xứng với hội phó. Phó Huệ nhíu mày. Sao anh lại làm như vậy? Cao Minh mỉm cười, khẽ ấn con dao. Còn có thể vì sao nữa? Đương nhiên là vì quyền lợi rồi. Tại sao Tào Khôn có thể thao túng một lượng lớn đạo cụ, có dùng cũng không hết, còn những người chơi khác thì bắt ép phải nộp đạo cụ của mình lên? Dù tôi có là thành viên cấp A thì khi nhiệm vụ thất bại, muốn dùng một món đạo cụ miễn tử cũng phải đi cầu xin anh ta. Anh ta coi mình là ai chứ? Anh ta thực sự coi mình là vua à? Anh ta ngồi vào kế hội trưởng đó cũng đâu có làm tốt hơn chúng ta. Huống chi anh ta lại còn tự yêu em gái mình. Anh ta là tên biến thái vô liêm sỉ. Cứ nghĩ đến việc phải làm việc dưới trướng của Tào Khôn là tôi buồn nôn. Lúc này cửa xe bên ghế phụ khẽ cách một tiếng, được đẩy ra. Tào Khôn không những say khướt mà bây giờ xuống xe, vẻ mặt hoàn toàn tỉnh táo. Anh ta khom khom người quay đầu lại, khẽ đẩy cái gọng kính vàng ở trên sống mũi rồi mỉm cười cất giọng. Còn mình, cậu thật là to gan. Cao Minh thoáng ngạc nhiên, rồi lại cười giễu cợt. Lại còn giả vờ say rượu để dụ tôi ra mặt à? Chẳng lẽ các người nghĩ tôi tới đây một mình, không có chuẩn bị gì sao? Anh ta nhìn Tào Khôn chằm chằm rồi huýt sáo. Cứ thế, mấy chiếc xe trong bãi đỗ cùng bật đèn pha. Trong ánh đèn pha sáng chói, hơn 10 người đàn ông lần lượt bước xuống. Tào Khôn liếc mắt nhìn qua những người này rồi lạnh lùng bật cười. Anh ta ngẩng đầu cười, vừa cười vừa lười biếng cất giọng. Còn không đi ra nữa. 1 giây, 2 giây, 3 giây, 10 giây, vẫn không có chuyện gì xảy ra. Vẻ mặt của Tào Khôn thoáng thay đổi, quay đầu nhìn xung quanh. Người đâu? Nhưng vẫn không có gì cả. Phó Huệ biến sắc, vừa định kêu lên thì Cao Minh bịt chặt mồm cô ta. Bé mồm thôi, nếu cô hét lên thì tôi cắt luôn cái lưỡi của cô đó. Đúng rồi, có khi cô lại thích như vậy. Dù sao thì cô thậm chí còn cam lòng bò trên giường của cái đồ biến thái này mà. Tia lạnh lùng lóe trên đôi mắt của Tào Khôn. Anh ta nhìn chằm chằm vào Cao Minh, gằn giọng. Người của tôi đâu? Cao Minh bật cười. Ý anh bảo là La Phục sao? hay là cái đám đàn em mà anh cài vào? Tôi nói thật, hội trưởng tao, tôi cũng thật là khâm phục anh đó. Anh ta nhếch môi cười. La Phục Diện cũng khá. Sao anh lại nghi ngờ anh ta vậy? Tiết mục dụ rắn ra khỏi hang hôm nay là muốn dụ La Phục ra mặt, phải không? Chỉ tiếc rằng kẻ đi bắt rắn lại bị rắn cắn chết từ lâu rồi. Kha Minh vừa dứt lời thì nghe tiếng động cơ ở ngoài bãi vang lên. Hai chiếc xe một trước một sau tiến vào, cố tình mở đèn, khiến những người xung quanh khó có thể nhìn thẳng. Tào Khôn đưa mắt nhìn, khẽ vươn tay chắn bớt ánh sáng, rồi híp mắt cố nhìn xem người trên xe là ai. Rất nhanh sau đó anh ta nhận ra. Đến khi chỉ còn cách họ chừng vài mét, chiếc xe dừng lại, đèn cũng tắt. Cửa ghế sau của chiếc xe được mở. Dư Tô dìu Tào Linh bước xuống. Phong Đình ngồi ghế lái, La Phục ở bên cạnh cũng bước xuống. Bạch Thiên, Vương Đại Long, Đường Cổ, Hồng Hóa và Hồ Miêu cũng đi xuống khỏi chiếc xe đằng sau. Hồ Miêu tiến lên phía trước giúp Dư Tô đỡ Tào Linh. Tào Linh yếu ớt, mặt trắng bệch như tờ giấy. Làn da lộ ra khỏi lớp áo là hàng loạt những vết thương cũ mới, trông mà giật mình. Thấy Tào Linh thì Tào Khôn biến sắc. Phó Huệ nhìn Phong Đình chằm chằm nghiến răng. Là các người, chúng tôi không động vào các người, nên các người đi tìm chúng tôi sao? Dư Tô bắt trước cô ta nở một nụ cười ngọt ngào, cất giọng nũng nịu. Lâu lắm rồi không gặp, cho nên là người ta nhớ cô đó. Tiểu Linh, lại đây. Tào Khôn gỡ cặp kính xuống, không có lớp kính che chắn, đôi mắt thâm độc tà ác của anh ta lộ ra mồn một. Dư Tô cảm thấy thân thể của Tào Linh khẽ run lên. Cô nhíu mày bước lên phía trước một bước, che chắn cho Tào Linh. Tôi khuyên anh tốt nhất là đừng có để cô ấy tới. Lúc cô ấy bước đến chỗ anh thì cũng là lúc anh biến thành một cái xác, không bao giờ có thể nói chuyện được nữa đâu. Tào Linh vốn cao gầy, Dư Tô lại mảnh mai. Lúc này cô đứng chắn trước Tào Linh, giống như là mẹ gà bảo vệ gà con, hình ảnh trông rất tương phản. Phong Đình khẽ cười bấy giờ mới nói, sắp 12 giờ rồi, chúng ta hành động. La Phục mỉm cười rồi gật đầu với bọn Dư Tô, coi như là hỏi thăm, rồi lớn giọng, trói hai người bọn họ lại, lục soát tất cả các đạo cụ mang theo, đập vỡ điện thoại ngay. Tào Linh khẽ ho khan, thoáng ngước mắt lên nhìn Tào Khôn với ánh mắt trống rỗng. Tào Khôn nghiêng đầu ném cái kính cọng vàng trong tay xuống, rồi đột nhiên rút ra một con dao, đâm thẳng về phía người đứng gần mình nhất. Võ nghệ của Tào Khôn rất khá, ra tay rất tàn nhẫn, nhắm thẳng vào điểm yếu hại, hoàn toàn không có ý phòng thủ. Thủ đoạn điên rồ bất chấp cả mạng sống này khiến những người khác không dám xông lên. Dù sao đây cũng không phải là trò chơi, nếu chết đi thì cũng chẳng có kim bài miễn tử nào cả. La Phục xoay khổ tay, tiến về phía trước. Cao Minh ném Phó Huệ cho người khác rồi cùng với La Phục chiến đấu với Tào Khôn. Ở trong thế giới thực, nơi mà đạo cụ không có tác dụng, Cao Minh và La Phục tay nghề vốn không phải hạng xoàng, lại liên thủ hai đánh một, dồn Tào Khôn vào thế khó. Vài phút sau thì Tào Khôn đã bị trói lại. La Phục tự lục soát một hồi, lấy ra một chiếc điện thoại từ người của Tào Khôn. Dư Tô nghe Tào Linh thở dốc nặng nề yếu ớt. Không, không phải nó. Anh ta giấu điện thoại trong mộ, trong mộ cha mẹ ruột của mình. Tào Khôn lúc này vốn đã phẫn nộ đến mức mặt mày biến dạng, lại thêm câu nói này của Tào Linh khiến cơ mặt của hắn càng lúc càng vặn vẹo. Hắn hét lên như một con thú, nhưng lại bị La Phục cho một cú. Cú đánh làm đứt đoạn cả tiếng hét. Hồ Miêu thì thầm, sao cô biết anh ta giấu ở đó? Tào Linh lắc đầu chậm chậm, tôi đã là anh em ruột với anh ta suốt gần 20 năm, tôi có thể đoán được. Động tĩnh ở bãi xe gây sự chú ý của quản lý. Một thành viên trong hội cảnh giới ở gần đó chạy lại thông báo. Mọi người bèn lập tức lên xe. Hơn 2 giờ sáng, bên clan của Dư Tô nhận được tin Tào Khôn đã chết. La Phục và Cao Minh đưa Tào Khôn đi thẳng tới nghĩa trang trong đêm để tìm điện thoại, không hề nấn ná. Còn về chuyện của clan sinh tồn về sau ra sao thì vấn đề đó là của La Phục và Cao Minh. Trong kế hoạch lần này, mọi người bàn bạc để cho Đường Cổ, kẻ có nghề lừa lọc nhất, ra mặt đàm phán. Người bọn họ chọn là một thành viên cấp quản lý của clan sinh tồn, tên là La Phục. Sau khi tham gia clan, La Phục chưa hề làm bất kỳ chuyện xấu gì. Thành viên chi nhánh anh ta quản lý cũng chưa từng cướp ID của bất kỳ ai, thậm chí đến cả đạo cụ cũng tự bảo quản. Đây là một phần thiểu số tốt đẹp của clan sinh tồn. Sau khi điều tra kỹ càng, thấy người này có thể dùng được, Đường Cổ bèn đứng ra thương lượng. Đường Cổ còn đưa ra một lời đề nghị, muốn anh ta tìm người có mong muốn đặt chức hội trưởng nhất ở trụ sở chính, lợi dụng người này và thế lực của anh ta để diệt trừ Tào Khôn, mà kẻ đó chính là Cao Minh. Cao Minh đồng ý với lời đề nghị hạ bệ Tào Khôn của La Phục, vì muốn chiếm lấy quyền lợi, muốn trở thành một Tào Khôn thứ hai. 3 ngày sau, Dư Tô nghe tin clan sinh tồn đổi tên thành clan tái sinh. Hội trưởng mới La Phục thông báo vào thời điểm nhậm chức sẽ trao trả lại đạo cụ tồn kho cho tất cả những người chơi. Nếu như có ai muốn rời khỏi clan thì có thể để tự do bỏ đi. Còn về phần Cao Minh, một ngày trước khi La Phục lên làm hội trưởng thì lại bất ngờ qua đời. Ngày Bạch Thiên tham gia màn chơi thứ 11, hội trưởng clan tái sinh gọi điện cho Đường Cổ báo tin là Phó Huệ đã chết. Dù sao đây cũng là đời thực, những người chơi đều không muốn tự tay giết người, mà Phó Huệ lại không chịu khai ra nơi mình giấu điện thoại, cho nên La Phục chỉ có thể nhốt ả lại. Ả vẫn còn cố chạy trốn mấy lần nhưng kết quả đều là thất bại. Nguyên nhân cái chết của ả là do không tiếp nhận nhiệm vụ đúng thời hạn. Dù sao thì sau chuyện này, clan sinh tồn đã đi vào dĩ vãng. Hầu hết vết thương của Tào Linh đều là xây sát ngoài da, có vài chỗ thương tích nặng thì cũng đã được chăm sóc lành hẳn. Phòng ở trong khu chung cư đã chật kín, Dư Tô quét dọn lại căn phòng thuê cho cha mẹ lúc trước để cho Tào Linh chuyển vào ở. Phong Đình vẫn tiếp tục tham gia màn chơi cùng mọi người. Bọn họ lại còn tuyển thêm được 2 thành viên mới, khiến cho căn hộ của Tào Linh cũng náo nhiệt hơn. Mọi người chung sống hòa thuận vui vẻ, ngày ngày cười cười nói nói giống như là một đại gia đình vậy. Thế nhưng khi thời gian bắt đầu màn chơi thứ 11 của Hồng Hóa tới gần, không khí của cả clan bắt đầu trầm xuống. Buổi chiều ngày Phong Đình và Hồng Hóa cùng hoàn thành màn chơi thứ 11, Phong Đình đột nhiên rời khỏi phòng. Anh đứng ở ngoài hành lang tầng 2 nói với Bạch Thiên và Vương Đại Long ở trong phòng khách dưới nhà. Này, hai người giúp tôi vào bếp gọi Tiểu Ngư và Đường Cổ ra đây. Một lát nữa Hồng Hóa mới về. 4 người cứ lên tầng trước đi. Bạch Thiên và Vương Đại Long vốn đang vùi đầu vào chơi game, lập tức dừng tay lại. Vương Đại Long không ngẩng đầu, do thao tác mà dừng lại nhân vật ở trên màn hình của anh ta cũng chẳng cử động nữa. Vương Đại Long bình tĩnh cất lời. Dạo này tôi không có thời gian nghe nói chuyện đâu. Bạch Thiên gặp laptop ngẩng đầu nhìn lên tầng, khẽ chớp mắt rồi nói, tôi đi. Vương Đại Long kéo cậu ta lại rồi thì thầm, khoan đã, đợi một chút không được à? Bạch Thiên nắm lấy tay của Vương Đại Long vỗ nhẹ. Phong Đình đứng ở trên tầng 2 rũ mắt, khẽ thở dài cất lời. Không phải lo đâu, chúng ta vẫn còn kim bài miễn tử mà. Màn chơi thứ 14 không có luật lệ gì đặc biệt. Cũng có nghĩa là nếu như thất bại, chúng ta vẫn có quyền sử dụng đạo cụ đâu. Vương Đại Long cúi đầu chậm chậm buông tay của Bạch Thiên ra. Dư Tô đang xem Đường Cổ quấn sủi cảo ở trong bếp. Tay nghề của gã rất khéo, gói mà miếng nào ra miếng đấy, rất đẹp. Dư Tô cũng bắt chước theo quấn một miếng, vừa cầm sủi cảo định bảo Đường Cổ nhìn xem. Nghiêng đầu thì đã thấy Bạch Thiên bước vào bếp. Khi cả 6 người cùng tập hợp ở trong phòng của Phong Đình, bầu không khí trở nên nặng nề. Vương Đại Long ngồi cúi gằm mặt không thốt lên được một lời. Những người khác đều im lặng. Có người nhìn Phong Đình, có người cúi đầu xem điện thoại. Lúc này Hồ Miêu và 2 người chơi mới cũng đã trở về. Ở dưới phòng khách tầng 1, nghe vang lên tiếng cười nói náo nhiệt của cả 3 người. Phong Đình thở dài. Tôi muốn thuật lại cho mọi người nghe về nhiệm vụ thứ 14. Dư Tô ngẩng đầu nhìn anh không nói. Phong Đình cũng đưa mắt nhìn Dư Tô, khẽ mỉm cười, rồi lại trở lại vẻ mặt nghiêm túc trầm giọng. Màn chơi này có nội dung rất kỳ lạ. Đó là một vụ giết người ở trong trấn nhỏ. Nó mô phỏng một vụ án ở ngoài đời thực. Thai phụ bị giết ngay tại nhà, hung thủ mổ bụng lôi thai nhi ra. Điều lạ là nhiệm vụ này cũng không đến mức khiến người ta cảm thấy sợ hãi và tuyệt vọng tột độ sau khi hoàn thành. Nhưng ở ngoài hiện thực, khi hồi tưởng về nó lại đột nhiên nảy sinh cảm xúc. Vì vậy nên tôi nghĩ có ký ức quan trọng về nhiệm vụ này đã bị ứng dụng xóa bỏ. Dư Tô suy nghĩ một hồi rồi nói, nếu ứng dụng xóa bỏ ký ức của người chơi, có nghĩa là nội dung màn chơi thứ 14 của tất cả mọi người đều tương tự như nhau. Ứng dụng không muốn những người đã hoàn thành truyền kinh nghiệm cho những người khác, cho nên mới xóa ký ức của họ như vậy. Bạch Thiên hỏi, tiêu đề của màn chơi đó là gì? Phong Đình nói, tiêu đề là một màn chơi đơn giản. Tất cả đồng loạt im lặng. Từ việc ứng dụng xóa bỏ một phần ký ức của người chơi, có thể đoán ra nội dung màn chơi thứ 14 của mọi người hẳn là có điểm tương đồng. Thế nhưng Phong Đình lại không có ký ức về giai đoạn mấu chốt của màn chơi. Những người khác cũng chẳng thể nào học hỏi được kinh nghiệm gì. Anh ta nói mình vẫn nhớ được cảm giác sợ hãi, tuyệt vọng và bất lực khi đó. Phải là một nhiệm vụ như thế nào mới có thể khiến cho anh có cảm xúc tiêu cực trong suốt một thời gian dài như vậy? Hơn nữa, nhiệm vụ phải khó đến mức nào mà đến cả Phong Đình còn cảm thấy tuyệt vọng? Vậy thì màn chơi số 15 sẽ ra sao? Bọn họ vừa lo lắng cho màn chơi số 14 sắp tới của mình, lại vừa căng thẳng cho Phong Đình. Đúng vậy, thời hạn 900 ngày, thời hạn hơn 2 năm của Phong Đình đã dần trôi qua đến điểm cuối. Sau những chuỗi ngày đồng đội làm nhiệm vụ, sắp tới đây sẽ đến lượt nhiệm vụ cuối cùng của anh. Vậy nên Vương Đại Long không dám nghe lời anh nói, vì tình cảnh này nó giống như là đang nghe một người dặn dò hậu sự vậy. Thật ra không phải lo lắng quá nhiều. Phong Đình phá vỡ sự im lặng, mỉm cười nói, luật chơi không đề cập đến việc không được sử dụng đạo cụ kim bài miễn tử. Nếu thất bại, mọi người vẫn có thể dùng đạo cụ. Vương Đại Long cúi đầu nghiến răng, nhưng người tôi lo cho là anh đó. Phong Đình nhìn cậu ta im lặng một hồi lâu, rồi bước lại gần vỗ vai Vương Đại Long. Anh bật cười nói chậm chậm, người ta có câu sống chết có số, không chỉ tôi mà mọi người cũng đều như vậy, sớm muộn gì cũng phải trải qua ngày này. Nếu có thể sống sót mà gặp lại nhau thì đương nhiên là chuyện tốt, đáng mừng. Còn nếu như không thể sống được thì đó là cái số của chúng ta đâu. Số số cái con khỉ. Vương Đại Long quay đầu đi định nói gì đó, nhưng lại không thốt lên lời. Phong Đình bật cười, người phải tham gia màn chơi cuối là tôi, sao lại thành ra tôi phải an ủi các cậu vậy? Cậu là đàn ông, phải mạnh mẽ lên chứ. Vương Đại Long quay đầu trợn mắt, nếu như ông đây không coi anh là anh em, thì còn lâu ông đây mới quan tâm đến sự sống chết của anh. Đường Cổ khẽ cười vươn vai, vỗ vai Vương Đại Long. Được rồi, đừng làm như là anh ấy chết chắc như vậy chứ. Dù gì cũng còn một thời gian nữa mới đến nhiệm vụ cuối của anh ấy mà. Vui lên đi. Dù anh ấy có chết thật, thì ít ra trước khi chết, chúng ta cũng có những kỷ niệm đẹp với nhau. Dư Tô cạn lời, làm gì có ai mà an ủi người khác kiểu như vậy đâu. Bạch Thiên cũng gật đầu. Nói đúng đấy. Hồng Hóa vỗ vỗ đầu mình, bất lực nói, nếu như đã như vậy thì chúng ta cần gì thì cứ làm thôi. Thay vì lo chuyện còn chưa xảy ra, chi bằng là mỗi một ngày chỉ cần sống vui vẻ là được rồi. Mọi người đều có ý giống nhau, nhưng lời Hồng Hóa thì dễ nghe hơn nhiều. Dư Tô nhìn Vương Đại Long kéo anh dậy. Đi thôi, chơi game. Trước kia cậu bảo là sẽ kéo tôi cơ mà, bây giờ có chịu kéo tôi không? Vương Đại Long bị Dư Tô lôi đi, cùng chơi game với nhau đến nửa ngày. Sau khi Vương Đại Long về phòng, Dư Tô mới gặp laptop, mềm nhũn ngã vật xuống giường. Mắt cô nhìn chăm chăm lên trần nhà, chỉ chớp mắt một cái đã cảm thấy mắt mình ươn ướt. Bảo làm sao có thể không lo được chứ, chỉ là có một mình Vương Đại Long biểu hiện ra ngoài. Nếu mọi người đều như vậy thì những ngày tiếp theo đây của clan sẽ rất âu sầu nặng nề. Vậy nên mỗi một người đều phải cố giữ bình tĩnh, cố gắng tỏ ra thật bình thản. Dư Tô nhìn những đường hoa văn ở trên trần nhà, đột nhiên cánh cửa của màn chơi đầu tiên xuất hiện trong đầu cô. Bây giờ cô cảm thấy Dư Tô của khi đó thật là nực cười. Ngé mới sinh thì không biết sợ ngứa sừng, biết mình bị kéo vào trong một trò chơi chết chóc như vậy. Vậy mà trong cơn lo sợ, cô lại thoáng thấy mong chờ. Khi ấy cô nghĩ rằng cuộc sống của cô đang tẻ nhạt đến độ đã có thể đoán được điểm kết thúc của sinh mệnh. Cuối cùng cũng đã thay đổi. Bây giờ cô mới biết một cuộc sống bình thường nhàm chán lúc đó nó thật quý giá như thế nào. Thế nhưng cuộc sống bình thường mà cô ao ước cũng phải có bóng dáng của những người đồng đội bây giờ cô mới có thể thỏa mãn. Vậy nên cho dù cho cô giữ lại ký ức rồi đưa cô trở về quá khứ, cho cô cơ hội lựa chọn lại, cô vẫn cứ lựa chọn ấn vào ứng dụng trò chơi. Dư Tô thở dài, nghe tiếng Bạch Thiên gọi ở dưới nhà, cô bèn đi xuống. Vừa đến phòng khách đã ngửi thấy mùi hương sủi cảo vang lên, thơm phức. Chiếc bàn tròn ở giữa phòng bày đầy những miếng sủi cảo căng mọng. Phong Đình đang cắm cối pha nước chấm, thấy cô xuống bèn cười hỏi. Này, cô thấy ăn cay chừng nào vậy? Dư Tô cười đáp. Cay nhất nhất nhất đi, đừng cho giấm. Tôi biết rồi. Phong Đình nói. Cô không bao giờ ăn giấm cả. Bạch Thiên vươn tay nhón một miếng sủi cảo bỏ vào mồm, nhai nhồm nhòm, rồi giơ ngón tay cái với Đường Cổ. Ấy, ngon đấy. Đường Cổ bật cười, dùng đũa gắp một miếng bỏ vào bát cho Bạch Thiên. Tôi cho cậu miếng này. Rồi lại gắp cho Vương Đại Long. Miếng này tôi nặn diềm, làm riêng cho anh đấy. Hồng Hóa hớn hở nhận lấy một miếng sủi cảo màu đỏ. Đường Cổ híp mắt dục. Ăn nhanh lên, để lạnh là nó không có ngon đó. Hồng Hóa gật đầu đút tọt miếng sủi cảo vào miệng. Nhai được mấy cái, mặt của cậu ta thoát một cái đỏ bừng lên, nhổ miếng sủi cảo, uống nước ừng ực. Ê, anh bỏ cái quả khỉ gì vào trong sủi cảo vậy? Thật là... Đường Cổ cười cười. Tôi quên không nhắc, là để phối hợp với màu tóc đỏ của cậu. Tôi đã ép ớt cựa gà thành nước để làm sủi cảo. Sao, cậu cảm động chưa? Tôi cảm động đến mức chỉ muốn cho anh một chưởng vào đầu đó. Hồng Hóa nói như hét, cặp môi đã sưng đỏ bừng bừng. Cậu ta vung nắm đấm, Đường Cổ cười ha hả né đòn. Hai người bắt đầu lôi nhau ra khoảng trống để đánh đấm bình bịch cho thoải mái. Tào Linh vốn vẫn rất kiệm lời, cô cứ ngồi ngay ngắn, quay đầu nhìn bọn họ đánh nhau. Khóe môi của cô cong lên, khẽ mỉm cười. Phong Đình chuyển nước chấm cho Dư Tô, bất lực quay đầu lại nói với hai người kia. Này, hai cháu nhỏ, ăn xong rồi hãng nghịch có được hay không? Hai người kia đến lúc đó mới miễn cưỡng dừng tay, trở về chỗ ngồi. Mọi người đã thương lượng xong xuôi cả rồi, không ai còn nhắc đến vấn đề liên quan đến nhiệm vụ nữa. Ăn uống xong xuôi, Đường Cổ và Hồng Hóa dọn dẹp bát đĩa. Những người khác ngồi lại một hồi rồi về phòng. Dư Tô không muốn suy nghĩ thêm quá nhiều, bèn leo lên giường chơi game trên điện thoại cho quên đi. Chứ cứ chơi mãi, đến tận 11 giờ, bất chợt có tin nhắn hiện lên trong màn hình. Cô mở tin nhắn thấy người gửi là Phong Đình. Này, ngủ chưa? Chưa ngủ thì mở cửa ra đi. Dư Tô sửng sốt xuống giường mở cửa, đã thấy Phong Đình đứng ở ngay bên ngoài. Anh bước vào phòng, Dư Tô đang định bật đèn thì bị anh ngăn lại. Tôi lén đến đây đâu, đừng để cho mọi người biết. Dư Tô buông tay khóa cửa, rồi cùng anh bước vào phòng, thì thầm, có chuyện gì sao? Phong Đình kéo ghế lại gần, ngồi chỉ mép giường. Cứ ngồi đã rồi nói. Dư Tô nảy sinh một loại dự cảm không lành, cô chậm chậm bước lại rồi ngồi xuống. Phong Đình ngồi ghế thấp hơn Dư Tô một chút, anh phải ngẩng đầu lên để nhìn cô. Ở trong phòng chỉ có một chiếc đèn bàn chiếu sáng, nhưng thị lực của hai người đã được cường hóa rất tốt. Dù không gian có tối tăm, thiếu sáng thì họ vẫn có thể nhìn rõ biểu cảm trên mặt đối phương. Phong Đình nhìn cô cũng nhìn anh, hai người đưa mắt nhìn nhau mấy giây. Sau đó Phong Đình mới cất tiếng. Tôi đã lừa họ chuyện này. Tôi muốn nói cho cô biết. Đợi anh xong nhiệm vụ, rồi chúng ta nói chuyện, không được hay sao? Dư Tô ngắt lời, Phong Đình ngưng lại rồi bật cười. Nghe tôi nói cho hết đã. Dư Tô mím môi, cúi đầu. Sau khi bước vào màn chơi số 14, người chơi sẽ nhận được quy tắc đặc biệt. Sau khi thất bại ở màn chơi này, đạo cụ miễn tử sẽ không còn tác dụng. Tiếng của Phong Đình cất lên, thoạt nghe rất bình tĩnh, nhưng vẫn khiến cho trái tim của Dư Tô đập thình thịch. Cô ngẩng phát đầu lên. Anh nói cái gì? Là... Là thật đấy. Phong Đình nói. Thế nên tôi mới không muốn tiết lộ quá sớm nội dung màn chơi cho mọi người nghe. Nhưng bây giờ thì cô cũng đã biết rồi đấy. Tôi không thể không nói được. chúng ta buộc phải cân nhắc tới tình huống xấu nhất có thể xảy ra trong trò chơi. Ở vào tình hình hiện tại cũng vậy. Lỡ như... Anh thoáng dừng lại. Tôi nói lỡ như tôi có chết trong màn chơi số 15. Cô hãy nói cho người mọi người biết về bí mật này. Sau khi họ hoàn thành màn chơi số 12 hoặc 13 xong, thì mới được nói cho họ. Đừng để họ phải gánh chịu áp lực quá sớm nghe chưa. Dư Tô cắn chặt môi, thầm nghĩ. Đây không phải là lý do anh không kể với bọn họ, mà vì anh sợ màn chơi số 15 cũng không được phép sử dụng đạo cụ miễn tử. Sợ mọi người càng lo cho anh hơn phải không? Phong Đình khẽ gật đầu. Cũng đúng một phần đó. Nhưng bây giờ tôi biết rồi thì tôi cũng lo. Dư Tô nhìn thẳng vào mắt anh chân thành nói. Anh không được chết, không có lỡ gì cả, không được phép lỡ nọ gì hết, nghe chưa? Phong Đình vươn tay định cốc đầu cô, nhưng Dư Tô né sang một bên. Anh phải hứa, hứa rằng là nhất định anh sẽ phải sống, anh sẽ phải sống sót trở về chứ, nghe chưa? Hoặc là tôi sẽ đi cùng với anh đấy. Bàn tay của Phong Đình khựng lại giữa không trung. Thế rồi anh mỉm cười gật đầu. Nhất định rồi, tôi sẽ sống sót trở về, đừng lo lắng. Dư Tô bật cười. Đàn ông các anh toàn là lũ xấu xa thôi. Nói thế mà anh cũng hứa được. Đúng là chỉ giỏi nói mồm. Phong Đình cười bất lực. Vậy là cô muốn đi cùng với tôi? Đúng vậy. Dư Tô gật đầu. Tôi muốn đi cùng anh. Đương nhiên là không được rồi. Phong Đình đứng dậy, tiến một bước về phía Dư Tô. Anh cúi xuống nhìn cô trầm giọng. Bởi vì tôi sẽ sống sót quay về mà. Dư Tô im lặng cúi đầu, nhìn chăm chăm vào ngón tay của mình. Phong Đình thấy cô cứ cúi gằm mặt như vậy, bèn khẽ đưa tay lên rồi lại buông xuống. Được rồi, tôi đi đây. Cô đi nghỉ sớm đi. Anh quay người tiến về phía cửa. Dư Tô đột nhiên ngẩng lên. Sao anh nhát gan vậy? Phong Đình dừng bước. Anh quay đầu nhướng mày. Dư Tô tiến lại, đứng trước mặt anh, rồi ngẩng đầu nhìn thẳng vào đôi mắt của Phong Đình. Không phải là anh thích tôi sao? Là anh sợ sẽ chết trong trò chơi, cho nên anh không dám nói ra. Phong Đình ngẩn ra vài giây, vành tai đỏ lên. Anh lúng túng. Chuyện này là không phải. Không phải. Dư Tô bật cười, quay người bước vào phòng. Tôi biết rồi, anh đi đi. Cuối cùng thì màn chơi số 15 của Phong Đình cũng tới. Ngoài mấy người bọn Dư Tô thì hội Dương Quang cũng có mặt đông đủ. Thậm chí hội trưởng của clan tái sinh La Phục cũng đến tận nơi. Đám người đông đúc khiến cho cả phòng khách vốn rộng rãi thoáng đãng trở nên chật kín. Nhiều người như vậy nhưng không ai dám nói một lời. Phong Đình cầm điện thoại ngồi ở chính giữa sofa. Ở bên trái là Đường Cổ, bên phải là Bạch Thiên. Dư Tô ngồi bên cạnh Bạch Thiên, Vương Đại Long ngồi kế bên Đường Cổ. Còn Hồng Hóa và Hồ Miêu thì đứng đằng sau sofa. Các thành viên của nhóm gần như là bao vây kín lấy Phong Đình. Họ nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại trên tay anh, nhìn đồng hồ đếm ngược đến dần về con số 0. Thời gian càng trôi qua thì nhịp tim của Dư Tô đập càng nhanh. Khi đồng hồ đếm ngược kết thúc thì tim của cô cũng đánh nhịp gấp rút, đến độ như muốn bùng nổ. Trong những ánh nhìn căng thẳng của bọn họ, đồng hồ đã chạy về số 0. Màn chơi số 15 xuất hiện trên màn hình điện thoại. Màn chơi cuối cùng kết thúc. Hai chữ này có nghĩa là gì? Bây giờ cũng làm gì có ai còn hơi sức đâu mà suy nghĩ. Vì ngay lúc nhiệm vụ xuất hiện thì Đường Cổ và Bạch Thiên ngồi bên cạnh Phong Đình đã đánh mắt ra hiệu với nhau. Rồi rất nhanh họ cùng ra tay. Bạch Thiên vươn cả hai tay ôm chặt lấy Phong Đình trước khi anh giằng ra. Đường Cổ chộp lấy tay Phong Đình rồi cướp lấy điện thoại. Phong Đình vùng vẫy định giật lại máy. Đường Cổ ném điện thoại sang cho Dư Tô đứng ở ngay đằng sau Bạch Thiên. Dư Tô bắt lấy điện thoại, cắm cúi nhập ID của mình và Vương Đại Long. Phong Đình bị Đường Cổ và Bạch Thiên giữ chặt, chỉ có thể quát lên. Không được, dừng lại, dừng lại. Vương Đại Long gào lên. Mặc kệ anh ấy, viết nhanh lên Dư Tô, viết nhanh lên. Dư Tô liền đánh hai dãy ID vào ô trống, ấn nút xác nhận thật nhanh trước khi đồng hồ đếm ngược kết thúc. Thế nhưng chỉ trong chớp mắt, nhịp tim của Dư Tô bỗng nhiên thắt lại. Mặt của cô trắng bệch như là tờ giấy. Dư Tô ngơ ngẩn ngẩn lên bối rối, nhìn Vương Đại Long. Không, không, không được. Dòng thông báo hiện lên. Không thể lập đội. Màn chơi cuối cùng là một màn chơi đơn. Không được phép lập đội. Bạch Thiên ngẩn ra, từ từ buông tay phong đỉnh. Còn 3 giây nữa, trò chơi sẽ bắt đầu. Dư Tô mềm nhũn, cô rôn rôn đưa lại máy cho Phong Đình. Phong Đình cầm điện thoại mỉm cười với cô. Sau đó, thời gian đếm ngược kết thúc. Khoảng thời gian ấy chỉ ngắn bằng một cái chớp mắt. Thế nhưng Dư Tô cảm thấy máu huyết trong người của cô như đông cứng lại. Toàn thân cô lạnh ngắt, đầu óc của cô nặng nề, tay chân cô vô lực. Mọi thứ xung quanh dần trở nên mơ hồ, nhạt nhòa. Cả thế giới này tựa hồ như biến mất, chỉ còn lại tiếng tim đập thình thịch. Từng đợt như muốn nổ tung. Dư Tô khẽ hé môi, khó khăn hít sâu một hơi. Sau đó cô thấy Phong Đình chớp mắt. Ánh mắt của anh lướt qua từng người đang ngồi ở trong phòng. Cuối cùng ánh mắt dừng lại ở Dư Tô. Đôi môi của Dư Tô khẽ mấp máy. Cô định hỏi gì nhưng lại không phát ra nổi thành lời. Cô trừng mắt nhìn biểu cảm trên gương mặt của Phong Đình chuyển sang đau khổ. Đôi mắt của anh chất chứa nỗi đau đớn đang cố nén lại. Trái tim của Dư Tô quặn thắt, đầu của cô ong lên như thể có trăm vạn con muỗi đang vo ve. Phong Đình mở miệng nói với cô một câu gì đó nhưng cô lại không nghe thấy, chỉ có thể nhìn thấy anh hé miệng. Cứ như vậy cho đến khi Phong Đình đứng dậy, vòng qua Bạch Thiên, ngồi xuống bên cạnh Dư Tô, vươn tay ôm chặt lấy cô. Tiếng của anh vọng lên bên tai cô gần như vậy. Cuối cùng giọng nói của Phong Đình cũng đuổi được đám kiến đáng ghét đang vo ve qua lại ở trong đầu của cô. Anh nói, anh bảo em lại đây, em không tới. Thế cho nên anh chỉ có thể tự tìm đến em. Dư Tô chớp mắt, đến lúc này cô mới có thể tìm lại được giọng nói của mình. Cô khàn khàn. Anh còn sống không? Còn sống, là anh còn sống. Câu nói như một cánh tay đưa xuống vực thẳm, kéo người đang rơi xuống, vượt lên khỏi vách đá. Dư Tô cảm thấy mọi thứ xung quanh dần dần mới trở lại bình thường. Máu huyết trong người cô bây giờ mới có thể tuần hoàn trở lại. Duy nhất có nhịp tim là vẫn cứ đập liên tục không ngừng. Cho đến khi lấy lại được lý trí, cô mới đẩy Phong Đình ra tức giận. Khi nãy anh tỏ ra đau khổ như vậy làm gì? Em còn tưởng anh đã thất bại. Phong Đình mỉm cười, vươn tay xoa tóc cô rồi khẽ nói. Màn chơi này có liên quan đến quá khứ của anh. Cha mẹ anh đã mất từ lâu rồi. Nay được gặp họ, cho nên tâm trạng của anh bị ảnh hưởng đó. Dư Tô ngạc nhiên. Đây là màn chơi nhiệm vụ cuối cùng sao? Phong Đình gật đầu. Nhiệm vụ không khó, chỉ là hơi khác một chút so với ký ức ở ngoài đời thực của anh. Về sau anh sẽ từ từ nói cho mọi người nghe. Bây giờ còn một chuyện quan trọng hơn đó. Phong Đình quay đầu nhìn mọi người một vòng, đưa tay vuốt lại đầu tóc, chỉnh trang lại quần áo. Sau đó anh mới quay sang nhìn Dư Tô. Anh chân thành cất tiếng. Anh muốn trả lời câu hỏi em hỏi anh tối hôm đó. Đáp án là đúng. Chỉ là câu trả lời vẫn không muộn chứ. Dư Tô ngây ra vài giây, còn chưa kịp hỏi gì thì Bạch Thiên ngồi cạnh đột nhiên lên tiếng. Này, câu hỏi gì đấy? Đường Cổ kéo cậu ta ra sau, miệng thì thầm. Cậu nhảy vào làm gì? Đừng có quấy rầy chúng tôi xem kịch mà. Cái thằng chết tiệt. Phong Đình liếc nhìn cậu ta rồi đứng lên, vươn tay kéo Dư Tô lên tầng. Vừa đi vừa nói. Đợi ở dưới đi, một lát nữa tôi sẽ kể cho mọi người nghe về nhiệm vụ. Ai mà dám lên tầng, tự chịu hậu quả đấy. Mọi người ở dưới cạn lời. Em không lên, có được không? Không, đi, Lên đến tầng 2, Phong Đình kéo Dư Tô vào phòng. Anh đóng sầm cửa rồi chặn cửa quay đầu. Câu trả lời của em là gì? Đột nhiên Dư Tô cảm thấy sợ hãi. Anh đã hoàn thành nhiệm vụ rồi, vậy một lát nữa chúng ta mở tiệc ăn mừng. Phong Đình mỉm cười bước lại gần. Lúc trước ai nói anh nhát gan nào? Dư Tô lùi về phía sau. Không phải là em đâu. Không phải là em mà. Xin cáo từ. Đứng đó, không được động đậy. Phong Đình chặn trước mặt cô, đứng đắn nói. Không phải là mẹ em cũng đang giục em kết hôn rồi sao? Vừa hay bà ấy cũng giống như ý anh, em thử cân nhắc xem. Dư Tô sặc nước bọt, ho lên sù sụ. Phong Đình bật cười. Em vui đến mức như vậy sao? Dư Tô nghiêng đầu. Em phải suy nghĩ đã. Đợi em hoàn thành màn chơi số 15 rồi mình tính. Chúng ta đã quen nhau hơn 3 năm rồi. Phong Đình nhìn cô. Màn chơi tiếp theo của em là màn số 11. Từ đó trở đi, mỗi nhiệm vụ sẽ cách nhau trong 200 ngày. Nhiệm vụ thứ 15 là 900 ngày. Từ giờ đến lúc đó còn hơn 1.500 ngày nữa. Có nghĩa là 4 năm đó. 4 năm tính ra thì rất lâu. Phong Đình nói. Anh không muốn đợi lâu như thế nữa. Hơn nữa anh tin chắc chắn rằng em sẽ hoàn thành tất cả các màn chơi. Dư Tô gãi đầu. Nhưng em thì không tin. Như thế này đi, không phải là anh nói nhiệm vụ cuối cùng cũng không khó sao? Khó nhất chắc là màn chơi số 14. Vậy đến lúc đó rồi tính. Phong Đình im lặng nhìn cô một hồi, rồi cuối cùng gật đầu. Hai người cùng đi xuống dưới nhà. Lúc bước vào phòng khách, ánh mắt của tất cả mọi người đều nhìn. Dư Tô cố tình tỏ ra bình tĩnh, ngồi xuống bên cạnh chỗ Bạch Thiên. Phong Đình nhìn cô nén cười. Được rồi, bây giờ tôi sẽ thuật lại cho mọi người về màn chơi số 15. Ở trong màn chơi này, những người chơi không xuất hiện với tư cách con người. Ở nhiệm vụ này sẽ có một nhóm những người chơi khác. Thân phận của họ cũng giống như vai của người chơi chúng ta trong những nhiệm vụ trước kia. Quan trọng là đi tìm manh mối, hoàn thành nhiệm vụ. Còn lúc đó, Phong Đình lại trở thành hồn ma trong màn chơi. Anh thuật lại rất đơn giản, không hề đề cập cụ thể đến tình tiết trong màn chơi. Mọi người cũng không hỏi, bởi vì họ đều hiểu anh đang trốn tránh, không muốn nhắc đến cái chết của cha mẹ mình. Nhưng điều quan trọng nhất là cách thức vận hành của màn chơi này. Bọn họ chỉ cần biết luật chơi và độ khó của nhiệm vụ là đủ. Phong Đình nói xong, Dư Tô mới nói. Tôi đoán nhiệm vụ cuối cùng của mọi người đều sẽ là một nhiệm vụ liên quan đến bản thân. Chưa chắc là nhiệm vụ sẽ quá khó, nhưng vì gắn liền với chính người chơi cho nên mới được sắp xếp vào ai cuối. Còn độ khó cao nhất chính là màn số 14 đó. La Phục nói. Trước đó tôi cũng muốn tìm tra tư liệu trong clan đề cập đến màn chơi cuối cùng, nhưng không tìm được gì, chỉ đứt đoạn ở màn chơi số 14. Ánh mắt của mọi người đổ dồn về phía anh ta. La Phục tiếp. Thông tin của tài liệu này rất ít ỏi, hơn nữa còn không hoàn chỉnh. Ở cuối có viết theo như điều tra tổng cộng có 56 người đã tham gia màn chơi số 14, trong đó có 41 người đã chết. Đường Cổ nhíu mày. Chỉ có 15 người còn sống sao? Đúng vậy. Clan sinh tồn cũng chỉ thu thập được thông tin của 5 trong số 8 người này. La Phục đưa mắt nhìn mọi người một vòng, đoạn trầm giọng. Tình trạng của bọn họ cũng giống như Phong Đình, bị mất đi một phần ký ức, theo như những gì họ còn nhớ. Vụ án phát sinh trong màn chơi này dù rằng không dễ, nhưng cũng không đến mức quá khó. Tuy vậy mỗi một lần nhớ đến sẽ tự động sinh ra cảm giác kinh hoàng sợ hãi đó. Đường Cổ nói. Những người chơi có thể tham gia nhiệm vụ số 14 cũng không phải là hạng soạn. Theo lẽ thường càng là nhiệm vụ về sau thì số người sống sót sẽ càng nhiều. Nhưng màn chơi này có hơn 5 người tham gia, mà lại chỉ có 15 người còn sống. Những người chơi còn lại đã chết như thế nào? Trước khi chết họ có nói gì không? La Phục lắc đầu. Có một người tầng chứng kiến tận mắt đã kể lại. Có người rời khỏi nhiệm vụ số 14. Mọi người bèn lập tức hỏi cậu ta xem có hoàn thành nhiệm vụ không. Người này đưa mắt nhìn một vòng, rồi đột nhiên bật cười ha hả như phát dầu, chạy thẳng ra cửa sổ mà lao xuống. Nhưng còn có một tài liệu khác nói, Khi người chơi phát điên lên, anh ta có hét lên rằng là giả. Là giả? Là giả sao? Vương Đại Long câu mày. Thế có nghĩa là sao nhỉ? La Phục im lặng lắc đầu, rồi quay sang nhìn Phong Đình. Những người chơi hoàn thành nhiệm vụ không biết. Những người chơi chưa tới nhiệm vụ số 14 cũng không biết. Kẻ biết thì cũng đã chết sạch. Vẻ mặt của những người chơi ở trong phòng trở nên rất khó coi. Bọn họ bàn bạc một hồi nhưng vẫn chưa tìm ra được thông tin hữu ích. Cuối cùng họ đành bỏ đi. Kệ đi. Đến đâu đến. Chiều ngày hôm ấy mọi người kéo nhau đi mua một mớ đồ, rồi lái hai chiếc xe lên đường đến một ngọn núi nổi tiếng ở gần đó để cắm trại. Bọn họ còn mang theo cả vỉ nướng, đồ đạc linh tinh. Bạch Thiên và Đường Cổ có tài nấu nướng, bèn nhận luôn việc nướng thịt. Những người khác thì giúp một tay, vừa nấu nướng vừa có thể cười nói thật vui vẻ. Sự nặng nề của cả nhóm đã bay biến, lại náo nhiệt như bình thường. Màn đêm buông xuống, mọi người ngồi ở bên ngoài lều uống rượu, đánh bài. Lúc này Phong Đình mới rút điện thoại xem phần thưởng của màn chơi số 15. Tất cả đều tò mò sáp lại gần, ngạc nhiên phát hiện phần thưởng của nhiệm vụ chính là thể theo mong ước của người chơi Phong Đình. Ứng dụng xin được trao tặng phần thưởng nhẫn kim cương. Tất cả mọi người trợn mắt, còn Phong Đình ho khan, lặng lặng tắt màn hình điện thoại. Ngày hôm sau trời vừa sáng, vụ án giết người rơi vào ngõ cụt suốt 20 năm cuối cùng cũng tìm ra hung thủ. Tin tức đưa lên trang nhất. Đến lúc này Dư Tô mới biết khi Phong Đình còn nhỏ đã trải qua chuyện gì. Họ của anh vốn cũng là họ Vương, giống như Vương Đại Long. Quê Phong Đình ở một thôn nhỏ nơi vùng non xanh nước biếc. Cha mẹ là người nông dân thật thà trung thực, cha là thợ mộc. Nhà có cả máy may, mẹ thường dệt vải, may quần áo bán cho những người ở trong thôn. Cha mẹ anh cùng chăm chỉ cố gắng làm lụng kiếm tiền. Tuy không được dư giả, nhưng một nhà ba người sống với nhau cũng rất hạnh phúc. Năm Phong Đình lên 5 tuổi, một biến cố lớn đã xảy ra, cướp đi tính mạng của cha mẹ anh. Hôm ấy, anh ôm theo quả bóng rổ, món quà sinh nhật đầu tiên của mình, đi chơi cùng với người bạn là thằng bé Vương Đại Long ở trong thôn. Hai đứa chơi với nhau đến tận 6 giờ chiều. Bình thường đến giờ này mà còn chưa về, hẳn là mẹ anh sẽ rất tức giận, chạy đi tìm túm tai con mà lôi về. Thế nhưng hôm nay chẳng hiểu sao, mẹ Vương không có đi tìm. Mẹ của Vương Đại Long đến gọi nó về. Phong Đình chơi một mình chán, cuối cùng cũng phải về. Về đến nhà, đứng ở ngoài cửa gọi mẹ mấy tiếng mà không thấy có ai đáp lại. Đầu tiên là nó vào bếp, bởi vì đây là giờ nấu cơm. Thế nhưng phòng bếp lạnh tanh, không hề đốt lửa. Lúc đó thằng bé Phong Đình ngờ ngợ, ôm quả móng, mặt mũi đã lấm tấm mồ hôi, đi từng phòng gọi bố mẹ. Trong lúc đi tìm hai người thì tất cả những căn phòng nó tiến vào đều không đóng. Đồ đạc ở bên trong rối tung, thậm chí có vài món vật dụng đã bị hất rơi lung tung tả tơi dưới đất. Phong Đình lúc ấy còn nhỏ, nó cho rằng là bố mẹ mình cãi nhau đánh nhau. Nó sốt sắng gào lên thật to, chạy nhanh đi tìm hai người. Cứ như vậy, cho đến khi nó chạy đến căn phòng ngủ ở giữa nhà. Ở trong nhà chỉ có một mình căn phòng này là đóng cửa, nhưng chỉ đóng thôi, chứ không có khóa. Khi đưa tay đẩy cửa ra, Phong Đình không hề nghĩ ngợi gì nhiều, mà cũng không để ý đến một giọt máu đã vương ở ngay ngưỡng cửa. Nó ngơ ngác đứng đờ ra một chỗ, quả bóng tuột ra khỏi tay, lăn từng vòng vào căn phòng ngủ, lăn qua một vũng máu, để lại một vệt đỏ tươi trên mặt đất. Báo đài lập tức đưa tin, nói có một vụ án bí ẩn, không tìm ra hung thủ, nạn nhân là một cặp vợ chồng. Trước khi chết, người vợ đã bị xâm hại. Trong quá trình đó, bà bị hung thủ bóp cổ đến chết. Xác người chồng được đặt ở trên chiếc ghế bố bên phía trái của phòng ngủ. Ông bị dây thừng quấn nhiều vòng quanh người, trói chặt đến mức không thể cựa quậy. Mà cái xác này lại không hề có đầu. Về sau cảnh sát tìm được đầu ông ở trong nhà xí ngoài sân. Vụ án trông rất kinh hoàng và gớm ghiếc, khiến cho phía cảnh sát tạm thời không còn tâm trí nào mà quan tâm đến đứa bé. con còn nhỏ của nạn nhân mà chỉ dốc sức điều tra vụ án. Khi ấy không ai coi sóc thằng bé, chính mắt nó đã nhìn thấy cảnh người ta vớt đầu của cha mình ra khỏi hố phân. Nghe nói đầu của nạn nhân cũng không được nguyên vẹn, nhưng cho dù có là tin tức trên báo đài hay là lời tự thuật của thằng bé thì cũng không bên nào dám đề cập đến tử trạng thi thể. Phong Đình còn quá nhỏ đã chứng kiến cái chết thê thảm của cha, không phát điên cũng là may mắn lắm rồi. Chưa đầy nửa năm sau, ông bà của Phong Đình cũng mất. Trước đó hai người đưa anh về nuôi nấng, thân thích họ hàng đều nghĩ thằng bé Phong Đình lúc đó là một ngôi sao chổi, chỉ mang lại xui xẻo, cho nên tất cả đều quay lưng. Cuối cùng Phong Đình được bị đưa đến cô nhi viện. Sau vài tháng điều tra, có một người đàn ông xuất hiện ở cục cảnh sát, nói rằng là muốn tự thú. Người này không phải là dân ở trong thôn, thậm chí còn chẳng ở gần thôn. Người ở thôn Phong Đình không ai quen biết ông ta cả. Ông ta nói ngày hôm ấy mình có việc đi ngang qua chỗ này, đi đường thấy mệt cho nên định xin một chút nước uống nhưng bị từ chối. Nạn nhân không cho nước còn mắng ông ta là đồ ăn xin thối tha. Trong cơn tức giận, ông ta nhặt lấy con dao phay băm dao lợn ở ngoài hiên, xông lên lấy mạng hai người. Về sau cảnh sát điều tra tâm lý tội phạm xác nhận người đàn ông này mắc bệnh tâm thần rất nặng, cuối cùng tuyên bố đóng lại hồ sơ, bởi vì cũng chẳng ai có thể xử phạt một kẻ tâm thần cả. Bởi vì kẻ bị điên thì không cố tình giết người. Lúc nói ra câu này, Phong Đình nở một nụ cười lạnh lùng. Dư Tô ngồi bên cạnh, thấy hốc mắt của anh đỏ ngậu lên. Cô do dự ôm lấy anh rồi an ủi. Đài báo nói sáng nay, tên điên giết người chỉ vì một ly nước đột nhiên lại xuất hiện trước cục cảnh sát. Ông ta nói mấy năm mình móc nối quan hệ để làm giả giấy giám định tâm thần. Thật ra ông ta không hề bị điên, ông ta là một người rất đỗi bình thường. Báo đài không nhắc tới nguyên nhân thực sự của vụ án năm đó, chỉ miêu tả rằng trong suốt bao nhiêu năm qua, người đàn ông này đã vô cùng ăn năn hối hận. Còn đi phỏng vấn cả bố mẹ ông ta, phân tích rằng tại sao tâm lý của ông ta lại vặn vẹo đến như vậy, giảng giải về sự bất hạnh của kẻ sát nhân. Cư dân mạng vô cùng phẫn nộ, mong kẻ sát nhân bị phán tử hình, rồi lại mắng chửi trang báo mạng vô lương tâm nọ. Những người đăng bài báo kia là có ý gì? Chẳng lẽ các người muốn chúng tôi phải thương xót một tên giết người? Bọn họ không quan tâm nạn nhân có cuộc sống bất hạnh ra sao, cũng không quan tâm bây giờ hắn hối hận như thế nào. Họ chỉ muốn ông ta phải trả giá, phải đền tội cho nạn nhân và cả gia đình nạn nhân nữa. Trang báo lá cải nọ lờ đi liên tục đăng những video, những bài báo về quá trình trưởng thành, các sự kiện biến cố trong đời tên giết người. Phong Đình tìm đến sở cảnh sát, nhờ sử dụng thân phận cảnh sát của mình để gặng hỏi. Cuối cùng anh biết sự thật về vụ án năm đó. Tên sát nhân là người cùng thôn với mẹ anh. Ngày còn trẻ, ông ta theo đuổi mẹ anh. Nhìn Phong Đình là đủ biết thời trẻ mẹ anh đẹp đến mức độ nào. Cũng chính vì đẹp mà bà được nhiều người theo đuổi. Người đàn ông này chỉ là một trong số đó. Lúc ấy bà cũng chẳng mấy để tâm. Về sau mẹ anh lấy chồng ở thôn khác, từ nơi ở mới đến nhà cũ cách nhau mấy thành phố. Ông bà ngoại sinh bệnh qua đời, cho nên người đàn ông nọ tạm thời mất liên lạc với mẹ của Phong Đình. Nào ngờ sau vài năm, kẻ này nghe ngóng ở đâu địa chỉ của bà, lặn lội tìm đến tận nơi. Khi ấy đang vào mùa vụ, việc đồng áng bận rộn, người trong thôn đều ở ngoài đồng, có rất ít người ở nhà. Cha của Phong Đình cũng vậy, đầu tắt mặt tối làm việc ở vườn rau sau nối. Trong nhà chỉ còn lại một mình mẹ. Lúc người nọ tìm đến, bà còn sợ hết hồn. Theo như lời khai của phạm nhân, năm đấy ông ta tìm đến là vì muốn thuyết phục mẹ Phong Đình ly hôn, bỏ đi cùng ông ta. Ông ta không khinh chê bà ấy đã từng kết hôn. Nếu bà ấy không bỏ được con mình thì có thể đưa theo cùng. Ông ta sẽ nuôi nấng coi nó như con ruột. Đương nhiên là mẹ Phong Đình rất kinh ngạc. Bà chưa từng có tình cảm với người đàn ông này, cũng không hề có biểu hiện gì tỏ vẻ thiện cảm. Bà hoàn toàn không hiểu tại sao hắn lại nói ra những lời như vậy. Vậy là bà kiên quyết từ chối. Bà bảo ông ta đừng tìm tới nữa. Bà hoàn toàn không có ý gì với ông ta cả. Người đàn ông nọ không tin, còn quỳ xuống đất xin bà ấy. Mẹ Phong Đình vừa ngạc nhiên vừa tức giận, nói mấy câu lặng nặng lời. Người đàn ông nọ thẹn quá hóa giận, tuyên bố nếu bà ấy không chịu đi cùng mình, ông ấy sẽ giết con bà. Mẹ Phong đùng đùng nổi giận. Trong lúc cãi cọ, bà giận dữ giơ tay tát cho ông ta một cái. Cái tát này đã khiến cho người đàn ông cố chấp ác độc nọ hoàn toàn mất đi kiểm soát. Vì vậy, màn kịch sau đó mới xảy ra. Do phần lớn người ở trong thôn đều đang ở ngoài đồng, các gia đình ở gần đó không có nhà, không ai nghe được tiếng kêu cứu của mẹ Phong. Người đàn ông nọ rất sợ người ta nghe thấy tiếng của bà kêu lên. Trong lúc xâm hại mẹ của Phong Đình, ông ta đã hoảng loạn dùng tay bóp chặt lấy cổ của bà. Mẹ Phong Đình vùng vẫy nhưng động tác càng lúc càng yếu ớt, cuối cùng thì nghẹt thở mà chết. Người đàn ông nọ bò dậy, định bỏ chạy, vừa mới kéo quần lên đã nghe ở bên ngoài có tiếng bước chân, cùng giọng nói nghe rất thân thiết, là giọng của một người đàn ông. Bố Phong định gọi tên của vợ, nghe tên sát nhân nọ nghe được thì lại càng thêm nổi cơn điên dại. Ở trong tù, tên sát nhân nghiến răng nghiến lợi lúc đó đã nói với Phong Đình, nếu như không phải là hắn ta cướp mất em Quỳnh thì em ấy đã không chết. Tất cả là tại hắn, là tại hắn đã hại chết em Quỳnh, không phải là tại tôi, không phải là tại tôi. Phong Đình lúc này trong lòng ngùn ngụt lửa giận, lặng lặng nghe hết toàn bộ đoạn tự thuật. Người đàn ông nọ đã bất ngờ tấn công giết chết bố của Phong Đình. Hắn nấp đằng sau cửa gian nhà chính, chờ đến khi bố anh bước vào phòng, nhìn thấy người vợ nằm ở trên đất thê thảm. Hắn bèn lẻn đánh ông từ phía sau, cầm con dao phay liên tiếp bổ vào đầu của bố Phong Đình, khiến cho mặt mũi của ông ấy không còn ra hình dạng. Khi ấy, kỹ thuật điều tra của cảnh sát còn lạc hậu, họ lại không chịu dốc hết sức để xử lý vụ án. Nếu như họ chịu điều tra kỹ hơn thì sẽ phát hiện ra người đàn ông này và mẹ anh Phong Đình là người cùng thôn. Phong Đình nhìn Dư Tô chậm chậm nói, đó là lý do anh trở thành cảnh sát. Anh muốn tự điều tra vụ án này, nhưng nhiều năm trôi qua, đến lúc anh trưởng thành thì hồ sơ vụ án đã thất lạc. Dù cho muốn lật lại vụ án, anh cũng không có bằng chứng, nhưng anh lại chẳng nắm được gì trong tay cả. Anh chỉ có thể dựa vào ứng dụng trò chơi. Dư Tô không biết phải an ủi anh ra sao. Điều duy nhất cô có thể làm chỉ là ôm lấy anh. Phong Đình tựa cằm lên vai của Dư Tô. Đáng mừng là trong màn chơi, anh đã biến thành hồn ma, tự tay giết chết hắn. Còn về phần tại sao tên hung thủ ở ngoài đời lại ra đầu thú, lý do là hắn bị ma ám, bị ép phải nhận tội. Rất nhanh án tử đã được phán. Sau 100 ngày, hắn bị tử hình bằng cách tiêm thuốc độc. Sau chuyện này, dường như mối quan hệ của Dư Tô và Phong Đình vẫn không có gì thay đổi. Như thể giữa bọn họ chưa có chuyện gì xảy ra, vẫn cứ tiếp diễn như trước. Cô và mọi người cũng bắt đầu tự tham gia màn chơi một mình. Đây là công tác chuẩn bị cho màn chơi số 14. Trong khoảng thời gian này, Vương Đại Long đã thất bại ở màn chơi số 12. Hồng Hóa thất bại ở màn chơi số 13. Mỗi người sử dụng một món kim bài miễn tử. Thời gian cứ trôi qua từng phút, từng chút một. Các thành viên của clan phải đối mặt với màn chơi số 14 của mình. Người đầu tiên là Vương Đại Long. Vì từng thất bại một lần, cho nên cả Vương Đại Long và Hồng Hóa đều rất lo lắng. Thời gian bắt đầu màn chơi số 14 càng tới gần, không khí của cả clan lại càng thêm nặng nề. Một ngày trước khi bắt đầu làm nhiệm vụ, Phong Đình và Vương Đại Long đóng cửa nói chuyện riêng rất lâu. Phong Đình chỉ có một mục đích duy nhất, đó là cùng Vương Đại Long tham gia vào màn chơi. Cuối cùng Vương Đại Long cũng chịu nhận lời, nhưng đến ngày hôm sau, phòng của cậu ta lại trống trơn. Rõ ràng là tối hôm ấy, mọi người còn luân phiên nhau trông chừng phòng của Vương Đại Long, sợ cậu ta lén bỏ đi. Nào ngờ cậu ta vẫn cứ trốn đi mất. Đến sáng sớm khi đi tìm Vương Đại Long, phát hiện cậu ta mất tích, Bạch Thiên mới nói: "Tôi đã giúp cậu ấy trốn đi đâu. Đây là điều mà Vương Đại Long muốn làm, không ai có thể ép cậu ấy được. Dù có vì muốn tốt cho cậu ấy cũng không được." Phong Đình không nói năng gì, rút điện thoại gọi cho Vương Đại Long, nhưng rất nhanh sau đó đã nhận được lời đáp: "Thuê bao quý khách đang gọi, hiện không liên lạc được. Xin quý khách vui lòng gọi lại sau." Bạch Thiên bình thản nói: "Đừng có gọi nữa. Đây là điều không thể tránh được. Tất cả chúng ta đều phải trải qua điều này. Chẳng ai muốn để người khác mạo hiểm vì mình cả." Dư Tô cầm lấy máy của Phong Đình nặn ra một nụ cười: "Bạch Thiên nói đúng. Chúng ta phải tin nhất định là cậu ấy sẽ hoàn thành nhiệm vụ." Đường Cổ nhìn Dư Tô khẽ cười: "Đúng vậy. Chúng ta sẽ phải tự mình thành công." Anh ta nhả chữ tự rất nặng nề. Đường Cổ luôn luôn là một người thông minh. Phong Đình cầm điện thoại trong tay của Dư Tô, cầm rất chặt, trầm giọng: "Nhiệm vụ sắp bắt đầu rồi." Dư Tô gật đầu cười nói: "Chúng ta xuống nhà đợi tôi. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ xong, chắc chắn là cậu ấy sẽ gọi điện đó." Nói xong, cô bèn để Phong Đình: "Đi xuống dưới tầng nào." Phong Đình quay lưng bước đi. Gương mặt của cô vừa khuất khỏi tầm mắt của anh, nụ cười đã biến mất, chứa đầy lo âu. Tất cả mọi người tỏ vẻ như nhiệm vụ cá nhân này của Vương Đại Long không hề đáng lo, như thể tất cả đều đang chắc chắn rằng cậu ta sẽ sống sót mà vượt qua được. Họ xuống dưới phòng khách. Bạch Thiên còn bật laptop chơi game. Đường Cổ ngồi bên cạnh nhìn hồng hóa, vừa khẽ ngân nga vừa chơi game trên điện thoại. Chỉ là máy liên tục thông báo thua cuộc. Tất cả mọi người đều đang cố tỏ ra bình tĩnh. Ánh mắt của Bạch Thiên dán chặt lên màn hình máy tính, nhưng lại chẳng thể nào tập trung được vào trò chơi. Bàn tay cứ bấm lung tung, còn hai mắt thì nhìn chằm chằm vào góc dưới cùng của màn hình. Đó chính là đồng hồ. Dư Tô thì giả bộ như đang xem anh ta chơi game, nhưng chỉ trước mắt thôi, tim của cô đã trầm xuống nặng nề. Còn 5 phút nữa, nhiệm vụ sẽ bắt đầu. Phong Đình ngồi yên, hai mắt nhìn chăm chăm vào đồng hồ, cứ như thế mà chăm chú chẳng nói một lời. Vì nhân vật trong game chết, màu sắc trên màn hình máy tính cũng xám xịt. Qua hình ảnh phản chiếu trên đó, Dư Tô trông thấy Hồ Miêu đang đứng ở trên hành lang tầng 2, len lén lau nước mắt. Dư Tô khẽ thở dài, chỉ sợ âm thanh của mình phát ra quá lớn sẽ khiến cho mọi người để ý. Sự rối bời trong lòng của mỗi người khiến cho thời gian trôi qua càng lúc càng trở nên nặng nề. Dư Tô thực sự muốn hỏi Bạch Thiên, rốt cục là Vương Đại Long đi đâu, ở đâu? Cho dù là không tham gia nhiệm vụ cùng nhau, nhưng ít nhất cũng phải nói những lời cuối cùng cùng với Vương Đại Long trước khi màn chơi bắt đầu chứ. Anh ta một thân một mình cứ như vậy mà trốn đi hay sao? 2 phút trước khi nhiệm vụ bắt đầu, Phong Đình đang nhìn chằm chằm màn hình điện thoại thì thấy một dòng thông báo, đó là mail mới. Anh mở ra, đó là email mà Vương Đại Long gửi. Nội dung cũng không dài, chỉ vỏn vẹn vài câu: "Sếp à, nếu tôi thực sự có gặp chuyện không may, anh đừng buồn. Anh biết trên đời này còn ma quỷ mà. Về sau anh rảnh rỗi đi vào trong game, có khi cũng gặp lại tôi. Tôi đùa vậy thôi, chứ chắc chắn là tôi sẽ sống sót. Tôi còn chưa được uống rượu mừng của anh mà sếp." Phong Đình chớp mắt ngẩng đầu, nhìn lên trần nhà. Dư Tô cầm lấy điện thoại đọc lá thư, cô ngỡ ngàng. Một giọt lệ chảy xuống. Bạch Thiên nhìn chằm chằm: "Muốn khóc thì cứ khóc đi, không phải xấu hổ." Dư Tô dụi mắt: "Khóc cái gì mà khóc, cậu ấy sẽ thành công. Chúng ta phải cười chứ." 2 phút chờ đợi cuối cùng đã kết thúc. Dư Tô căng thẳng nhìn điện thoại của Phong Đình. Tiếng trái tim cô đập mạnh, như thể chuẩn bị át đi cả tiếng nhạc game. 1 phút sau, Vương Đại Long vẫn chưa gọi điện. Lại thêm 1 phút nữa. Trái tim của mọi người càng lúc càng nguội lạnh. Đường Cổ nói: "Có thể là cậu ấy ngất xỉu rồi. Bạch Thiên, Vương Đại Long ở đâu?" Bạch Thiên nói: Cậu ấy ở nhà cũ. Lái xe từ đây tới đó nhanh cũng phải mất đến 1 tiếng đó. tự nhiên cậu ấy lại chạy xa như thế làm gì chứ? Hồng Hóa đứng phát dậy, vừa nói vừa chạy ra cửa, cầm chìa khóa xe. Đi mau, đi. Hồ Miêu lao từ trên tầng 2 xuống. Mọi người cùng lên hai chiếc xe chạy thẳng đến phố Cây Đinh. Càng đến gần đích, Dư Tô lại càng thêm căng thẳng. Cô và Hồ Miêu ngồi ghế sau, lòng bàn tay ướt đẫm đầy mồ hôi. Nhà của Vương Đại Long được khóa kín, thế nhưng Phong Đình có chìa khóa dự phòng. Anh tra chìa khóa vặn mấy cái, cánh cửa mở toang. Mọi người cùng xông vào bên trong. Họ bắt gặp Vương Đại Long ở phòng khách. Cậu ta ngã ở dưới đất, đôi mắt nhắm nghiền. Nhưng lúc này mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng Dư Tô cũng đã có thể yên tâm rồi. Nhưng vào giờ phút nên vui mừng thì cô lại muốn bật khóc. Hồ Miêu cũng nức nở. Cô lao tới bên cạnh Vương Đại Long. Đồ ngốc, sao lại ngốc như thế? Đã đòi tự làm nhiệm vụ một mình mà còn trốn vào phòng khóa cửa. Không biết là ra ngoài đường mà đứng sao? Ít nhất đến lúc ngất xỉu còn có người cứu chứ. Triệu chứng của Vương Đại Long nặng hơn Phong Đình lúc trước. Cậu ta hôn mê trên giường bệnh suốt mấy ngày. Trong khoảng thời gian này thỉnh thoảng người ta nghe được cậu ta vô thức lẩm bẩm hai chữ là giả, là giả. Chỉ hai chữ này thôi, Vương Đại Long cứ lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần, khiến những người chơi phải chú tâm hơn. Khi tỉnh dậy, Vương Đại Long chỉ nhớ nhiệm vụ của mình lấy bối cảnh ở một cô nhi viện. Vai phản diện là một tên viện trưởng biến thái, chuyên xâm hại các bé trai, đã giết chết hai đứa trẻ trong số đó. Cũng như Phong Đình và những người chơi khác nói, khi hồi tưởng lại nhiệm vụ, cậu ta luôn cảm nhận được cảm giác kinh hoàng tuyệt vọng. Thế nhưng hoàn toàn không được nhớ nổi tình tiết cụ thể. Nhiệm vụ ấy kinh khủng đến mức nào mà lại có thể khiến cho người ta tuyệt vọng đến như vậy? Nhưng dù cho có như thế nào, thì sự thành công của Vương Đại Long cũng xua đi bầu không khí nặng nề u ám. Sau đó không bao lâu thì đến lượt Bạch Thiên. Bạch Thiên cũng từ chối lập đội, tự tiến vào màn chơi. Trước đó Đường Cổ có đi tìm một sợi dây trói chặt cậu ta vào ghế. Những người chơi khác đều lên cơn điên, nhảy lầu tự sát hoặc là xông lao đầu vào xe ô tô. Nếu trói lại thì ít nhất có thể kéo dài thời gian. Cũng may cuối cùng không phải dùng đến cách này, Bạch Thiên sống sót. Rồi sau đó cũng hôn mê bất tỉnh như Vương Đại Long. Bọn họ cứ luân phiên nhau hôn mê nhập viện. Bác sĩ và y tá lấy làm lạ, bàn ra tán vào, bịa ra đủ các câu chuyện sau lưng của họ. Người tiếp theo là Hồng Hóa, sau Hồng Hóa là Dư Tô. Đường Cổ cũng trói Hồng Hóa lại cho an toàn. Hồng Hóa mếu máo cầm lấy điện thoại. Trước khi đồng hồ đếm ngược về không, cậu ta nói: tôi phải nói trước một câu nhé, tôi rất vui mừng vì đã quen biết mọi người, mong là có thể sống sót để gặp lại mọi người. Tất cả vây kín đến cậu ta. Đường Cổ cười cười: sau khi cậu trở về, tôi nhất định sẽ làm sủi cảo ngon cho cậu ăn. Hồng Hóa bật cười: anh lại lấy ớt cựa gà làm sủi cảo. Tôi nhất định là sẽ gói cho anh 100 cái như vậy bắt anh ăn để trả thù đó. Dứt lời, đồng hồ đếm ngược quay về không. Trong mắt những người chơi khác, sau khi nói xong câu này, Hồng Hóa chỉ ngẩn ra. Sau đó, ánh mắt của cậu ta trợn trừng, miệng cậu ta há hốc, kinh hãi. Sau 3 tiếng thở dốc, Hồng Hóa chớp chớp mắt rồi lăn ra bất tỉnh. Mọi người ngây ra lập tức hành động, họ đưa cậu ta đến bệnh viện. Để tránh nghi ngờ, lần này họ còn đổi sang một bệnh viện khác. Trên đường đến bệnh viện, hình ảnh trong thoáng chốc trước lúc hôn mê của Hồng Hóa cứ liên tục ám ảnh trong đầu của Dư Tô. Đó là một sự biểu cảm kinh hoàng, như thể vừa chứng kiến thứ gì kinh sợ đến tột độ. Hai con mắt của cậu ta trừng lớn như chuẩn bị nổ tung, mạch máu lan đỏ. Rốt cuộc Hồng Hóa đã gặp phải chuyện gì? Tại sao lại sợ hãi đến mức kinh hoàng như vậy? Áp lực đè trong lòng Dư Tô không khỏi tăng lên gấp bội. Cô không biết là liệu mình có thể sống sót hay không. Tin tức 4 thành viên trong clan của bọn họ thành công vượt qua nhiệm vụ số 14 lan tỏa đi nhanh chóng. Không biết tin tức được truyền đi như thế nào mà dường như hầu hết người chơi đều đã biết đến. Rất nhanh sau đó đã có người tìm đến tận cửa. Có vài kẻ xin nhập clan, có vài kẻ lại là người của những clan khác muốn đến thăm dò tin tức. Nhưng điều duy nhất bọn họ có thể nói cho những người này biết đó là giả. Về phần những người chơi muốn tham gia clan thì đều bị từ chối. Ban đầu lúc thành lập clan, bọn họ rất muốn mở rộng quy mô. Thế nhưng sau một thời gian thì lại chỉ thành lập một clan nhỏ, nhưng nhất định là phải có thực lực. Một clan nhỏ như vậy thì làm sao mà cần đến sự tham gia của những người chơi xa lạ làm gì. Hồng Hóa nằm viện hơn nửa tháng mới hồi phục. Khi về nhà, cậu ta vẫn còn cảm thấy đau đầu hoa mắt. Trước tình trạng của Hồng Hóa biến mất, Dư Tô đã chuẩn bị làm nhiệm vụ. Một tuần trước ngày này, Phong Đình đã xin nghỉ phép dài hạn cùng Dư Tô đi du lịch. Bọn họ đến những nơi cảnh sắc tươi đẹp nhất. Ở đó họ làm quen được với một đôi tình nhân đang yêu nhau nồng thắm, còn gặp được hai vợ chồng già đang chụp ảnh kỷ niệm đám cưới vàng. Phong Đình cầm mấy ảnh chụp cho hai ông bà già rồi bảo Dư Tô: về sau anh cũng muốn chụp như vậy đó. Dư Tô cười cười: anh xem đi, người ta lớn tuổi như thế rồi đó, liệu anh có sống được đến lúc già như hai ông bà không? Phong Đình chỉ xuống hồ nước, ý bảo Dư Tô bước lại. Anh giơ máy chụp cho cô một tấm. Chụp xong, anh cúi đầu nhìn màn hình. Vậy phải xem em sống thọ đến mấy chục tuổi đó. Dư Tô giả bộ như không nghe thấy. Cô quay đầu nhìn đám mây trắng ở phía xa. Anh nhìn đám mây kia, trông nó có giống cốc trà sữa mà hôm qua anh uống trộm của em không? Phong Đình cúi đầu cười, thấy bên cạnh có người đang chụp ảnh, bèn nói: chúng ta chưa từng có bức ảnh nào chụp chung, bây giờ chụp một tấm chứ. Được, Dư Tô vui vẻ đồng ý. Đừng lấy máy ảnh, dùng điện thoại mà chụp này, em muốn mở ứng dụng làm đẹp đó. Phong Đình phì cười: thôi bỏ đi, ứng dụng làm đẹp cũng không cứu được gương mặt của em đó. Dư Tô trừng mắt: vậy anh mắc bệnh thích người xấu đấy à? Không. Phong Đình đứng lại gần để cô mở điện thoại chụp hình cả hai. Anh thích em đó. Dư Tô quay đầu đi. Đàn ông mồm mép đều không có tốt đẹp gì cả. Anh học ở đâu cái thói đó, buồn nôn đến rùng mình. Thế tại sao em lại đỏ mặt? Là vì gió thổi đó. Vậy anh lấy tay sửa ấm cho em. Chắc chắn là anh sẽ nhân cơ hội đó để véo mặt của em. Trước khi về nhà thì thời hạn của nhiệm vụ Dư Tô cũng tới. Hai người đã thương lượng trước với nhau, Dư Tô sẽ một mình tham gia màn chơi. Anh phải 5 lần 7 lượt hứa không xông vào nhiệm vụ, Dư Tô mới không đuổi anh đi. Đến khi đồng hồ đếm ngược chỉ còn lại đúng 1 phút, Phong Đình đưa cho cô tấm ảnh trước đó hai người đã chụp, khẽ nói: xem này, thật ra em rất đẹp. Dư Tô cười cười: đương nhiên là em đẹp chứ, không phải là em nói phép đâu, nhưng mà mấy ngôi sao ở trên TV còn không có đẹp bằng em đó. Phong Đình vươn tay cốc đầu cô: đồ ngốc, em bốc phét quá đà đó. Thông báo đã hiện lên trên màn hình điện thoại. Tiêu đề nhiệm vụ của cô cũng giống như là Vương Đại Long và Phong Đình lúc trước: một màn chơi đơn giản. Dư Tô ngẩng đầu nhìn Phong Đình: có khi lại dễ thật đấy. Phong Đình cười cười vươn tay cướp điện thoại của cô. Dư Tô không thắng nổi anh, bị anh dùng chân đè xuống. Anh vẫn nhập ID của mình. Cô đúng là đồ ngốc. Lời đàn ông mà đáng tin thì con lợn cũng phải biết leo cây. Dư Tô hối hận day dứt, vừa sốt ruột vừa bực đến độ suýt nữa bật khóc. Nhưng đột nhiên cô thấy sắc mặt của Phong Đình trở nên rất khó coi. Anh trầm mặc, im lặng trả điện thoại cho Dư Tô. Cô ngẩn ra nhìn thông báo: lập đội thất bại. Đây là màn chơi đơn, không thể lập đội. Còn 5 phút nữa mới bắt đầu. Phong Đình vội rút một món đồ ra, nắm lấy tay Dư Tô trầm giọng nói: anh chờ em trở lại, nhất định em sẽ quay lại. Nếu em mệt, em sợ thì hãy nhớ tới anh. Nhớ tới anh và mọi người. Tất cả mọi người đang chờ em. Đồng hồ đếm ngược đã bắt đầu. Mắt của Dư Tô hoa lên. Cô đã bị chuyển đến một thế giới khác. Dư Tô bàng hoàng vươn tay. Ở trên tay cô có một chiếc nhẫn. Một chiếc nhẫn kim cương tuyệt đẹp, an vị ở trên ngón áp út. bàn tay phải của cô. Kính thưa quý vị và các bạn, vậy là chúng ta đã thấy những người chơi của chúng ta đã đi đến những cái màn chơi cuối. Và có thể nói là cái màn chơi số 14 là cái màn chơi gần như là khó nhất, cái thử thách căng thẳng nhất. Chứ lại không phải là màn chơi thứ 15. Bởi vì là Phong Đình đã qua màn chơi thứ 15 rồi và anh nói rằng nó có vẻ đơn giản, nó chỉ đơn giản là vượt qua chính bản thân mình thôi. Nhưng cái màn chơi mà nguy hiểm mới là màn chơi thứ 14. Màn chơi thứ 14 của Dư Tô ra sao? Khi mà trước đó Vương Đại Long rồi là Hồng Hóa rồi là Phong Đình đều ngất xỉu khi mà tham gia xong cái màn chơi thứ 14, liệu Dư Tô sẽ còn gặp những điều gì? Chúng ta sẽ chờ đợi ở tập sau. Hãy để lại comment chúng ta cùng nhau thảo luận. Và đừng quên mua sản phẩm chè búp chuẩn Tân Cương Thái Nguyên của Hà Tũng. Sản phẩm chè móc câu năng mới đang ở giai đoạn uống đậm nhất và ngon nhất. Sản phẩm chầm chéo chuẩn vị Tây Bắc 80.000 một lọ 300g. Đối với chầm chéo Tây Bắc này thì chắc là anh chị em cũng không cần phải thắc mắc nữa. Tại vì có rất nhiều bạn đã mua và khen nó ok, nó quá là ok rồi. Chấm cả thế giới. Hoặc là kẹo lạc, kẹo dồi, bột trà xanh. Các bạn có thể liên hệ theo hướng dẫn ở góc màn hình này để nhận được tư vấn, lựa chọn những sản phẩm ưng ý. Xin chào và hẹn gặp lại.